Chương 1020, Phật Tàng Ma Thai. Nhất Hành sắc mặt bình tĩnh, nhưng hắn trong lời nói đã nói đến rất rõ ràng, hắn đối với mình có thể hay không thắng Chu Phàm, đã đánh mất vốn có lực lượng. Phật Tổ thua hơn 3.000 lần, nhưng hắn mỗi lần đều có thể nhìn thấy hy vọng, mà Nhất Hành hoài nghi hắn cả một đời cũng thắng không được. Viên Hải trầm mặc nhìn chăm chú lên Nhất Hành, sắc mặt hắn nghiêm túc trách mắng, ngươi thắng bại tâm quá nặng, ta đây đã nói qua vô số lần, ta cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, chỉ có thể tùy ngươi, hiện tại ta ý nghĩa nguyên kiên trì như vậy. Nhưng Nhất Hành, ngươi đã ngộ nhập lạc lối, coi như ngươi thắng không được Chu Phàm, thì tính sao thế gian này thiên tài nhiều như cá giết sang sông. Ngươi lại có thể cam đoan mình có thể thắng qua cùng thế hệ tất cả mọi người sao? Coi như có thế, những cái kia so ngươi trước một bước bước lên con đường tu hành tu sĩ đâu không có người nào là vô địch, ngươi chỉ cần đi tốt chính mình đường. Nhất Hành lắc đầu nói, sư phụ, thế gian này pha y chẳng có thắng qua Chu Phàm cùng thế hệ ta không biết, nhưng ta không thể thua cho bất luận cái gì gặp phải người cùng thế hệ, nếu là như vậy cũng làm không được, vậy ta tu hành cũng không có ý nghĩa. Ta nhất định muốn nghĩ đến biện pháp thắng, vô luận là chính đạo vẫn là lạc lối. Nhất Hành cười lên, mi tâm của hắn ở giữa có hắc khí tích tụ, khiến cho cả người hắn nhiều một tia sát khí, nhưng hắn trên thân cái kia cổ Phật tính lại không có tiêu tán, hòa vào nhau. Nguyên bản nghiêm nghị chính khí mặt theo cái này cười trở nên có chút để người không rét mà run. Viên Hải thấy này thở dài một tiếng, yên lặng niệm lên kinh văn đến. Nhất Hành không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chỉ là hờ hững nghe lấy, hắn thản nhiên nói, sư phụ, tại luyện tâm lúc, ta kinh lịch rất đáng sợ một sự kiện, lần này bại bởi Chu Phàm về sau, ta càng phát ra kiên định tâm ý của mình. Là lỗi của ta. Viên Hải mặt lộ đau thương, người đã nhập ma. A-di-đà Phật. Nhất Hành thẳng thắn cười nói, sư phụ, đây là ta chọn đường, ngươi có sai chỗ nào đâu, ta vốn nên là nghi ca cờ hờ đưa ngươi thắng bại tâm đánh tan, nếu không phải ngươi thắng bại tâm quá mạnh, liền sẽ không nhập ma. Viên Hải thở dài, khuôn mặt sầu khổ. Nhất Hành không tiếp tục cùng Viên Hải tranh luận vấn đề này, hắn nhìn xem ngoài phòng cái kia tới gần đêm tối cảnh trí. Sư phụ, việc đã đến nước này, ngươi lựa chọn đi, giết ta vẫn là không giết. Viên Hải nhắm hai mắt, nội tâm của hắn chập trùng không chừng, do dự. Nhất Hành không phải đại Phật tự cái thứ nhất nhập ma đệ tử, Phật Pháp thâm thúy, xưa nay cũng không biết có bao nhiêu ngộ nhập lạc lối Phật gia đệ tử. Vì lẽ đó đại Phật tự đối với nhập ma đệ tử, có hai loại xử trí phương pháp. Loại thứ nhất, nếu là sư phụ cảm thấy nhập ma đệ tử không có cứu, vậy liền trực tiếp giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Loại thứ hai, nếu là sư phụ không đành lòng hay hoặc là cảm thấy nhập ma đệ tử còn có thể để hắn đi trở về chính đạo, vậy liền có thể không giết chết hắn, nhưng cũng không thể như vậy thả hắn, muốn đem hắn đưa vào ký cốt tự, cho đến trở lại chính đạo, mới có thể ra tự. Ký cốt tự đề phòng xâm nghiêm, có rất ít nhập ma Phật gia đệ tử có thể trốn ra được, nhưng không phải nói liền nhất định trốn không thoát, mỗi một cái trốn ra được Phật gia nhập ma đệ tử, cũng sẽ ở ngoại giới nhấc lên ngập trời việc ác. Nếu là xuất hiện loại tình huống này, quyết định kia không giết vào ma đệ tử sư phụ, liền sẽ nhận nghiêm khắc trừng phạt. Người sau đó nguyện ý một lần nữa quy y y ngã Phật sao? Viên Hải hỏi ra vấn đề thứ nhất. Ta vẫn luôn tin Phật. Nhất Hành nhẹ nhàng trả lời. Nếu có cơ hội, ngươi bỏ qua hết thảy, bao quát ngươi tu vi cảnh giới thậm chí thể xác, ngươi có thể thoát ly loại trạng thái này, ngươi nguyện ý sao? Viên Hải trầm giọng nói. Nhất Hành trầm mặc một chút nói, đệ tử không dám lừa gạt sư phụ, nhập ma là đệ tử cam tâm tình nguyện, vì chính là tu vi đột nhiên tăng mạnh, nếu không phải tâm nguyện đã thành, nếu không sẽ không cải biến. Viên Hải lạnh lùng nhìn chăm chú lên Nhất Hành, ngươi cho rằng đây là chơi nhà tròi sao? Nhập ma nghĩ lại cải tà quy chính. Sao mà khó khăn vậy, mà ngươi còn không muốn về chính, ta có gì lý do lưu ngươi một mạng con dấu mẫu thai, Phật Tàng Ma Thai. Nhất Hành trên mặt lộ ra quỷ dị cười, nhập ma chẳng qua là nghĩ lấy ma thai nuôi Phật, đại thành thơ y điếm, ta tự nhiên phá ma thành Phật. Viên Hải ngơ ngẩn, hắn giận tím mặt nói, nghiệt xúc, ma thai dưỡng Phật đại kinh ngươi từ nơi nào được đến đây là đại Phật tự cấm chỉ tu luyện công pháp, đã sớm đốt cháy, không cho phép truyền ra ngoài. Coi như Viên Hải cũng chỉ là ngầm trộm nghe qua loại công pháp này, hắn một chút sư huynh đệ đã từng nói, ma thai dưỡng Phật đại kinh chỉ có đại Phật tự bên trong tàng thư các có lưu tồn bản. Nhưng cái này tồn bản trừ ra thủ tọa giải rác mấy người, những người khác hết thể không thể quan sát. Sở dĩ có lưu tồn bản, Đó là bởi vì đây là Đại Phật tự một cái thánh tăng sáng tạo, lưu lại là tiến hành nghiên cứu kỹ tìm tòi học hỏi, từ đó thu hoạch được khai sáng mới công pháp mới võ kỹ linh cảm. Đại Phật tự lịch đại có không ít công pháp võ kỹ cùng nó gắn bó chặt chẽ. Nhưng môn công pháp này tại sáng tạo ra thời khắc đó liền là sai lầm, nó yêu cầu người tu luyện trước nhập ma, lại dùng ma thai nuôi Phật, chỉ là nhập ma người lại như thế nào có thể tránh thoát tờ đi ra có người hay không tu luyện thành công qua không biết, vì thế bị điên đệ tử Phật môn ngược lại không ít. Ma thai dưỡng Phật Đại Kinh cùng Thiên Bất Tàn Địa Bất Khuyết Đại Hoành Nguyện Công đặt song song vì Phật môn hai đại công pháp cờ ơ mở điện, không cho phép bất luận cái gì đệ tử tu luyện, Thiên Bất Tàn Địa Bất Khuyết Đại Hoành Nguyện Công còn tốt. Dù sao có tư chất yêu cầu, phù hợp tư chất người Đại Phật tự chưa từng xuất hiện, nhưng chúng quy là tà đạo. Nhưng ma thai dưỡng Phật Đại Kinh liền khác biệt, chỉ cần hữu tâm nhập ma, liền có thể tu luyện, đồng thời công pháp tiến cảnh viễn siêu hết thể Phật môn công pháp, nhưng cuối cùng vẫn hại người hại mình, biến thành thị sát ma đầu. Nhất Hành Thiên Tư thông minh, là cùng thế hệ bên trong ít có thiên tài, nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng có thể chạm tới ma thai dưỡng Phật Đại Kinh. Thậm chí liền ma thai dưỡng Phật Đại Kinh danh tự cũng không thể biết rõ. Viên Hải đã đứng lên, trong tay hắn Phật Châu chuyển động, từng đạo kim sắc quang mang chạy xuôi đi xuống, dung nhập trên sàn nhà, tứ tán rời đi. Chùa bạch tượng chuông lớn phát ra ken ken âm thanh, thanh trừ hết thể trong lòng phiền não. Liên tiếp chi nở tiếng chuông vang, chùa bạch tượng các trưởng lão đều là lập tức rời đi chỗ của mình, hướng hào quang quanh quẩn Nhất Hành sân nhỏ chạy đến. Bọn hắn một mặt ngưng trọng đem Nhất Hành ở lại chỗ vây quanh. Chủ trì. Trong đó một tên trưởng lão mở miệng hỏi. Ta không sao. Viên Hải thanh âm từ trong nhà truyền ra, các ngươi ở bên ngoài trông coi, đừng để bất luận kẻ nào tiến đến hoặc ra ngoài. Đúng. Các trưởng lão cùng kêu lên đáp. Các trưởng lão thuận lợi tới, Viên Hải nỗi lòng lo lắng mới buông xuống đi. Nhất Hành lắc đầu nói, sư phụ không cần như thế. Ta nếu là muốn làm khi sư diệt tổ bực này đại nghịch bất đạo sự tình, đã sớm làm. Ngươi đây đã là đại nghịch bất đạo. Viên Hải nhìn xem bên cạnh từng đệ tử đắc ý nghiêm nghị nói, ngươi như thế nào đến ma thai dưỡng Phật Đại Kinh đây cũng không phải là vẹn vẹn nhập ma đơn giản như vậy. Viên Hải lo lắng. Sư phụ, ta nếu là không muốn nói, liền sẽ không nói cho ngươi ta đã tu luyện ma thai dưỡng Phật Đại Kinh. Nhất Hành bình tĩnh nói. Ta ma thai dưỡng Phật Đại Kinh không phải tới từ Đại Phật tự, mà là đến từ Tiểu Phật tự. Tiểu Phật tự.